quan thần, chương 2184, giờ khắc cuối cùng, góc truyện audio.com. Thế là mùa đông chớp mắt đã trôi qua, lại là đến mùa xuân trăm hoa đua nở. Tỉnh Tây triệu tập đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn tỉnh, trong cuộc họp Hạ Tường chính thức toàn phiếu trúng cử chức vụ chủ tịch tỉnh tỉnh Tây. Không sai, sau khi Lôi Trị Học bị rời khỏi tỉnh Tây thì Hạ Tường không còn người thuận thế kế nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, mà phải chọn một người từ nơi khác đến đảm nhiệm chức vụ này. Trước đây, bí thư tỉnh ủy mới đã đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh hai nhiệm kỳ, nếu như không có cơ hội lần này thì sẽ trực tiếp bị lùi về tuyến hai rồi. Thế nên lòng biết ơn của ông ta đối với Hạ Tường không thể nói thành lời, bởi vì ông biết rõ, vốn dĩ Trung ương sắp xếp Hạ Tường đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, khi trưng cầu ý kiến của Hạ Tường thì hắn lấy lý do tuổi còn quá trẻ để từ chối, và đề xuất trong các bí thư tỉnh ủy đương nhiệm nên cố gắng quan tâm đến những đồng chí lão thành. Kết quả là dưới sự khiêm nhường của Hạ Tường, dưới sự quan tâm chiếu cố của Trung ương, người vốn dĩ không thể tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy bỗng nhiên lại nhận được cơ hội trên trời rơi xuống, làm cho ông ta vui mừng khôn xiết. Tất nhiên ông cũng hiểu rằng rất nhiều quan chức khác trong tỉnh cũng phù hợp với điều kiện trên, dựa vào cái gì thì cũng không đến lượt ông ta. Chọn ông ta thứ nhất là vì chiếu cố đến điểm xuất phát của ông, thứ hai là vì ông ta cũng chỉ còn 2-3 năm nữa, lúc đó có thể thoái vị cho Hạ Tường bất cứ lúc nào. Mà tính cách của ông cũng ôn hòa, trên danh nghĩa thì là bí thư tỉnh ủy, thực ra là làm nền cho Hạ Tường. Còn vì sao mà Hạ Tường từ bỏ vị trí bí thư tỉnh ủy, tiếp tục làm chủ tịch tỉnh thì ông đoán được 1-2 phần. Hạ Tường đúng là còn quá trẻ, tiếp tục rèn luyện thêm vài năm ở vị trí chủ tịch tỉnh là một điều tốt. Và cũng tốt cho việc nắm bắt truyền hình kinh tế ở tỉnh Tây, mở rộng thành quả. Hơn nữa khiêm tốn cũng là một việc tốt, khi nhiệm kỳ mới vừa nhậm chức vẫn còn mất một thời gian mài giũa và thích ứng. Hạ Tường tiếp tục ở vị trí chủ tịch tỉnh rèn luyện, vừa có thể kín tiếng làm việc lớn, trong rất nhiều việc đại sự thì không cần giấu giếm khi bày tỏ lập trường của mình với Trung ương. Từ trước đến nay những việc cần phải thể hiện quan điểm với Trung ương đều do bí thư tỉnh ủy ra mặt thực hiện. Sau khi Hạ Tường chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Tây thì tỉnh Tây như chào đón một mùa xuân rạng rỡ nhất trong suốt mười mấy năm, trời xanh mây trắng, ngày đẹp gió ấm, gió xuân mơn mờn. Môi trường là điều căn bản để sinh tồn, ai cũng hy vọng có một môi trường trong sạch. Nếu như tài sản nghìn vạn, đi xe đắt tiền, ở biệt thự, nhưng vừa ra ngoài là gặp rác rưởi ruồi nhặng đầy trời mà có tâm trạng tốt mới lạ. Trước đó chính phủ Trung ương cũng hoàn thành đổi nhiệm kỳ, Đại Phục Thịnh trúng cử Thủ tướng Chính phủ, Tống Chiêu Độ trúng cử Phó Thủ tướng, phân công quản lý tài chính và nguồn năng lượng. Tài chính và nguồn năng lượng là hai nguồn quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, trọng trách của Tống Chiêu Độ hết sức to lớn, rất được coi trọng. Mặc dù trong bảng xếp hạng phó thủ tướng anh ta xếp thứ hai nhưng lại xếp thứ nhất trong phó thủ tướng thường vụ, nhưng giới bên ngoài thường cho rằng Tống Chiêu Độ mới là trợ lý quan trọng của Đại Phục Thịnh. Thế cục đất nước bước vào giai đoạn ổn định phát, góc truyện audio.com, triển nhanh chóng, sau 2 năm, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây tiếp tục điều chỉnh. Hạ Tường 39 tuổi tại Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tây trúng cử chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất nước, điều này làm náo động một thời. Tin tức trong và ngoài nước ầm ầm đưa tin về Hạ Tường, thậm chí có một bộ phận truyền thông Mỹ còn kinh ngạc thốt lên. Đối mặt với Hạ Tường một tài năng nổi bật như vậy, nước Mỹ có nên làm điều gì đó hay không? Sự thực là khi đối mặt với tài năng như Hạ Tường thì nước Mỹ không thể kiềm chế, hoàn toàn không có cách gì. Nước Mỹ bồi dưỡng ra đa số Mỹ gian đều chủ động vì nước Mỹ mà khua cờ kêu gọi, còn phát biểu những bài văn khiêu khích Hạ Tường, trên mạng thì lợi dụng đảng ngũ Mao để bôi nhọ Hạ Tường, nhưng tất cả đều không thể cản trở Hạ Tường ngẩng cao đầu bước về phía trước. Dưới thể chế quan viễn khúc Đại Phục Thịnh còn thêm Ngô Tài Dương là chủ tịch quốc hội, ba sức mạnh đó giống như ba cột dựng lên một hình tam giác thép kiên định không thể lật đổ. Nguồn truyền, chuyện phun, Hạ Tường dưới sự bảo vệ của tam giác thép đó, nếu như gặp phải thế lực nào cản trở hắn trưởng thành thì dường như đó là tai họa của đất nước. Bí thư tỉnh ủy 39 tuổi là một vị trí cao không thể với trong lịch sử nước Cộng Hòa, con đường trưởng thành của Hạ Tường luôn được những người trong chốn quan trường gọi là ngọn đèn sáng. Cổ nhân Tôn Tiêu Hà là, ngày nay, trong chốn quan trường trong nước lưu truyền một cách nói, Hạ Tường là đương kim. Hạ Tường đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tây đến hết nhiệm kỳ. 5 năm sau, Hạ Tường 44 tuổi từ vị trí bí thư tỉnh ủy được thăng chức lên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, từ hậu trường chuyển sang tiền tuyến, chính thức lộ diện, trở thành ứng cử viên nối nhiệm. So với tổng bí thư gia nhập thường vụ thì nhỏ hơn 6 tuổi, cũng nhỏ hơn Cổ Thu Thật gia nhập thường vụ 5 tuổi, trở thành ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất từ sau cải cách mở cửa. Theo thường lệ, sau khi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quốc gia, thì mới có lãnh đạo các nước khác gửi điện chúc mừng. Nhưng Hạ Tưởng vừa được chọn làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị thì đã nhận được rất nhiều thiệp mừng, điện mừng từ lãnh đạo nước ngoài. Người đầu tiên gửi thiệp mừng là người mà tất cả mọi người đều không ngờ đến, chính là từ nước Mỹ. Tính cách của nước Mỹ, trong nước có rất nhiều phái cho đến bây giờ cũng không rõ hoặc không dám thừa nhận. Anh yêu ức hiếp không cần thương lượng, anh mạnh tôn trọng không cần thương lượng. Hạ Tưởng thì quá rõ tính cách của nước Mỹ, hắn hồi âm đơn giản, thậm chí còn không có cả sự nhiệt tình, chỉ là một câu nói quen thuộc trong việc công. Hồi âm của Hạ Tưởng làm khơi dậy sóng gió ở Mỹ, phái chủ chiến chủ trương bắt đầu không đối thoại với Hạ Tưởng nữa, để Hạ Tưởng nhận thấy thế mạnh và sự vĩ đại của nước Mỹ. Phe hòa bình thì cho rằng nên đối thoại là chính, Hạ Tưởng ưa mềm không thích cứng, với tình hình Trung Quốc bây giờ không còn là lúc nước Mỹ chỉ cần khua tay là sợ nhắm mắt tè ra quần nữa rồi. Mà Hạ Tưởng cũng không phải là người mà năm đó chỉ cần cho nổ đại sứ quán là không dám lộ diện, điều chủ yếu là Hạ Tưởng không có tiền gửi cá nhân ở nước Mỹ, không sợ khi Mỹ đóng băng tiền tiết kiệm thì sẽ cắt đứt con đường sau này của hắn. Nghe nói Hạ Tưởng còn có thể, góc chuyện audio.com, ảnh hưởng đến một số công ty nổi tiếng có cổ phiếu lên đến 1.000 tỷ USD ở Mỹ. Nước Mỹ cũng cảm nhận thấy cái nghiến răng đầy sắc lạnh của Hạ Tưởng. Lúc này Liên Nhược Hạm đã định cư ở Mỹ, mỗi năm về nước vài lần, nhưng đa số thời gian đều sống ở Mỹ. Ngoài việc dốc hết tâm sức để nuôi dạy Ngô Liên Hạ và Liên Tâm ra thì phần lớn tâm huyết cô dùng vào việc phát triển hùng mạnh các ngành nghề dưới danh nghĩa. Thời gian mấy năm nay các ngành nghề của Liên Nhược Hạm cũng ổn định tăng trưởng, quy mô phát triển tăng khoảng 2/3. Dựa vào quy mô khổng lồ của sản nghiệp của Liên Nhược Hạm thì mức tăng trưởng 2/3 tuyệt đối chưa phải là một thành công. Liên Nhược Hạm bây giờ tuy vẫn giống như trước kia không quan tâm đến chuyện chính trị, nhưng do kinh tế nước Mỹ ảnh hưởng đến tính đặc thù của chính trị, cô vô tư tham gia ủng hộ các nghị viên tranh cử, bây giờ sức ảnh hưởng của cô đối với Quốc hội Mỹ đã vượt qua bất kỳ người Hoa nào. Đúng là tác dụng dẫn đầu của Liên Nhược Hạm làm cho những người Hoa ở Mỹ cũng bắt đầu tham gia vào chính trị, học được cách lợi dụng thủ đoạn chính trị để bảo vệ quyền lợi bản thân ở Mỹ, không còn mặc kệ giống trước đây tự làm theo ý mình, chia năm xẻ bảy dễ bị bắt nạt. Người Hoa ở Mỹ ngày càng lớn mạnh hơn, đầu tiên là trong suốt bao nhiêu năm lần đầu tiên xuất hiện nữ quốc vụ viện Hoa Kiều, nhiều năm sau đó, khi nước Mỹ xây dựng được 300 năm thì cuối cùng đã xuất hiện một vị tổng thống gốc Hoa. Lịch sử không quên công lao của Liên Nhược Hạm, mà đứng đằng sau Liên Nhược Hạm, người đã vì vô số người Hoa sáng lập cục diện mang tính lịch sử là công lao của Hạ Tưởng. Sau khi một vị tổng thống gốc Hoa trúng cử, khi phát biểu nhậm chức người đầu tiên ông ta cảm ơn là Liên Nhược Hạm, trong lời cảm ơn của mình ông gọi Liên Nhược Hạm là người mẹ của những người Hoa ở Mỹ. Từ đó những người Hoa ở Mỹ đều tôn kính gọi Liên Nhược Hạm là mẹ của người Hoa ở Mỹ, khi người Hoa ở Mỹ hết thúc lịch sử những người có thế lực kinh tế nhưng địa vị chính trị thấp ngẩng cao đầu đi khắp nơi ở Mỹ. Khi Hạ Tưởng lên đến đỉnh cao thì Tào Thủ Lê mới hơn 50 tuổi một chút, bà một đời dửng dưng trước chuyện thế sự, tâm tính đạm bạc và vẻ ngoài trẻ trung, cộng thêm việc bà luôn đứng ở trong hậu trường, rất ít khi xuất đầu lộ diện, đợi đến khi cùng Hạ Tưởng xuất hiện phỏng vấn, không một truyền thông nước ngoài nào không kinh ngạc gọi bà là người trời. Không ngừng khen ngợi trước sự ôn hòa, nho nhã của bà, không tiếc khi dùng từ ngữ đẹp đẽ nhất để miêu tả bà là phu nhân đoan trang, hoàn mỹ nhất thế giới. Trước đây đệ nhất phu nhân nước Mỹ dường như là danh từ riêng chỉ đệ nhất phu nhân toàn cầu, nhưng đến thời Hạ Tưởng do sự phồn vinh lớn mạnh vô đối của Trung Quốc cũng do sự tuyệt thế tao nhã của Tào Thủ Lê mà chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi một tòa soạn báo ở Mỹ công khai gọi Tào Thủ Lê là đệ nhất phu nhân thế giới, thì truyền thông các nước đua nhau gọi, rất nhanh danh hiệu đệ nhất phu nhân đã được gọi vang ở khắp nơi trên thế giới. Từ một phu nhân chủ tịch quận trở thành phu nhân chủ tịch tỉnh, đến phu nhân bí thư tỉnh ủy, đệ nhất phu nhân và đệ nhất phu nhân thế giới, Tào Thủ Lê trước sau vẫn là Tào Thủ Lê, vẫn đạm bạc như hoa cúc, ung dung tự tại, không có chút thay đổi, cũng chính là tính cách vân đạm phong thanh của bà từ trước đến nay mà tạo thành. Góc chuyện audio.com, một Hạ Tưởng không sợ hãi trước bất cứ việc gì, bình tĩnh trước mọi việc. Cả cuộc đời Hạ Tưởng cần cảm ơn hai người phụ nữ, đó là Liên Nhược Hạm và Tào Thủ Lê, cũng chính là sự phối hợp hài hòa của hai người phụ nữ này làm cho hắn như cá gặp nước, vật lộn với sóng gió trốn quan trường, cuối cùng leo lên đến đỉnh cao nhất. Tất nhiên cũng không thể tách rời khỏi năng lực cá nhân của Hạ Tưởng, khi hắn nhậm chức may là thời kỳ tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc, kinh tế phát triển đến quy mô lớn nhất, trình độ dân trí cũng đạt được trình độ có thể thực thi dân chủ. Trong nhiệm kỳ của Hạ Tưởng đã thúc đẩy cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, thiết lập căn bản để Trung Quốc trăm năm sau phát triển phồn thịnh. Nếu bắt buộc phải nói thật thì những người phụ nữ mà cuộc đời Hạ Tưởng phải cảm ơn ngoài Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê ra, người thứ ba mà hắn cần phải cảm ơn nhất đó là Cổ Ngọc. Đúng vậy, vừa không phải là Tiếu Giai người ở cùng hắn sớm nhất, lặng lẽ cổ vũ hắn, cũng không phải là người chờ đợi hắn suốt 10 năm Nghiêm Tiểu Thì, thậm chí cũng không phải là người cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng vì hắn như Quý Như Lan, mà lại là người luôn luôn lạnh nhạt thờ ơ với hắn Cổ Ngọc. Không phải vì Cổ Ngọc sinh cho hắn một đứa con trai, cũng không phải vì cô ta từ trước đến nay không đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn, luôn luôn yêu hắn, không gây áp lực với hắn, mà là vì Cổ Ngọc nuôi dạy một người có ý nghĩa vĩ đại không thể thay thế đối với dân tộc Trung Hoa Cổ Phong. Nếu như nói năm đó người cha lật đổ vương triều phong kiến thì Cổ Phong là người khai sáng dân chủ ý nghĩa thực sự trong lịch sử Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, Trung Quốc khôi phục được sự phồn thịnh đời Đường, còn dưới sự dẫn dắt của Cổ Phong, Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt xa thời Đường, trở thành cường quốc hưng thịnh nhất thế giới. Về cơ bản mà nói, thành công của Cổ Phong có một nửa là công lao của Hạ Tưởng. Nhưng ở góc độ khác mà nói, sự trưởng thành của Cổ Phong hoàn toàn là dưới sự ảnh hưởng của Cổ Ngọc. Cách chương.